ta có thân Phật như ta hôm nay như vậy thì Phật mới có Phật tánh, mà rồi Phật cũng bác. Bác làm sao? Là biết rằng chúng sanh có Phật tánh mà không cố định, không cố định, phải đủ duyên mới thành Phật, chứ là tức là phải có cái tánh nhân và tội nhân mới được. Thì đã có tính nhân tội nhân thì không cố định, để không cố định cho nên Phật nói nếu mà nó mình cố định thì tất cả Phật, tất cả chúng sanh đều thành Phật như Phật. Phật tánh của chúng sanh chẳng hư, chẳng dại, chẳng bị kéo, bị bắt, chẳng bị trói, bị buộc như trong chúng sanh có hư không. Vì tất cả chúng sanh đều có hư không, chẳng chướng ngại, chúng sanh đều chẳng tự thấy mình có hư không. Này, giả sử nếu chúng sanh chẳng có hư không, thời không có những sự dẫn đi, đứng, ngồi, nằm, chẳng sống, chẳng lớn. Do nghĩa này nên trong kinh ta nói tất cả chúng sanh đều có hư không giới. Hư không giới đây gọi là hư không. Phật tánh của chúng sanh cũng như vậy, một thập tự Bồ Tát thấy được thành ý như trong kim cương. Ở đoạn này quý vị thấy Đức Phật ngài khéo léo làm sao, nó là giải thích cho chúng ta hiểu tường tận. Phật nói rằng tâm chúng ta có cái hư không hay tổng á, mình chịu không? Thân mình hư không ở đâu? Là sự thật. Phật nói nếu không có hư không thì không có đi, không có đứng, không có nằm, không có ngồi, không có sống, không có lớn. Để có đi, có đứng, có nằm, có ngồi, có sống, có lớn, cho nên biết tâm mình có hư không. Như vậy lễ lưỡi nếu là nó dứt dịch thật không á thì thấu không? Nhờ có nó trống cho nên hơi thì ra thì vô, hơi thì ra thì vô, trái tim nó nhảy, phổi nó đập, tim đập, phổi nó nở ra tán vào, rồi máu nó mới chạy, máu nó mới chạy rồi mới có hoạt động, hoạt động rồi mới có lớn, rồi mới có sống, phải không? Và ví dụ như cái miệng mà nó biết là thì thấu không? Hạ tâm lãng rồi giờ từng nắng cơm nắng cơm vô nó chạy tốt như con tử được, phải không? Đó, rồi thì xét lại với vị thấy tâm của người mình, nếu mình nhắm mắt là mình tưởng mình thấy nó bao nhiêu cái lỗ sở, đây là từng lỗ từng lông, lỗ từng lông nhỏ thì đó là thưa thưa thưa, rồi từng cái hai hàng lớn là cổ họng, hàng nhỏ là lỗ tai, lỗ mũi, phải không? Thôi bao nhiêu là hàng hố không có nghĩa lý gì hết. Rồi vậy là mình cứ tưởng là mình thiệt, chứ còn lại thì mình chỉ là nhớ tống rỗng hư rỗng, không có gì hết. Cho nên nó là cái gì rồi nó cũng tôm ra, rồi nó chảy, đừng có đủ thứ chuyện lại sợ cho nó tống đó. Cho nên quý vị thấy cả cuộc sống đều là do cái tống không. Tống không là một sự sống, nếu không có tống không là không có sự sống. Thì từ con người mình thấy lỗ mũi nè, họng nè, rồi cho tới các bộ phận khác, bây giờ cái nào cũng có cái trống, cho nên nó dẫn máu chạy mới được, hơi nó mới ra vào, rồi nước mắt nước mũi gì như nó cứ chảy ra chảy vô mới có sống. Chứ nếu mà nó cứ biết là hết thì mình không có cửa động gì hết, nó là một khối thịt chết cho không có nghĩa lý gì. Thành ra như vậy cái trống đó là cái hữu dụng, cái trống đó là cái sống, cái động, nếu không có nó là chết ngay. Thì giờ quý vị thấy như cái chiếc xe gắn máy là đạp cái nó bịch nó chạy. Thì như vậy nổ bịch là gì? Nhờ cái ống sạc măng nó sống không, thôi nó nổ ra được, mà nổ ra được mới có cái động cho nên nó mới chạy. Còn nếu mà cái đó nó bịch lại ai thì có gì hết, máy nó không có chạy, không động, nó không động thì sao làm nó chạy được, thì đó là cái chết. Thì như vậy đó là nếu không có cái tống không là chết. Mà ai không biết mình có hay không, cứ nói mà này là không, cho mình đây là có, mà này là không, và ai ngờ chính mình là không mà mình không ngờ. Đó, thì như vậy cái không của mình mà mình còn không thấy, hướng nữa là Phật tánh không hình dáng là không mình thấy được. Đó, như vậy để thấy rằng Phật tánh nó không hình dáng tương tự với hay không, nhưng mà Phật tánh là có tri có giác, còn hay không thì nó không tri không giác, mà Phật tánh bởi không hình tướng cho nên chúng ta cũng không thấy như không thấy hư không của chúng ta vậy. À. tới hàng thập trụ Bồ Tát mới thấy được ít như là học kim cương rồi ha. Ngày thượng năm tử, Phật tánh của chúng sanh là cảnh giới của chư Phật, chẳng phải là hàng thanh văn viên giác biết được. Tất cả chúng sanh vì chẳng thấy Phật tánh nên thường bị phiền não trói buộc mà phải lưu chuyển trong sanh tử. Chư Phật vì thấy Phật tánh nên phiền não kiết sự chẳng trói buộc được, do đây giải thoát sanh tử đặng đại như bàn. Kết luận thì sở dĩ mình không thấy cho nên trí tơ lăng trong sanh tử, còn Phật nhờ thấy mà các ngài được giác ngộ thoát khỏi dòng sanh tử. Vì vậy cho nên Phật nói không cố định có Phật tánh để thành Phật, nhưng mà chúng sanh đều có Phật tánh. Thành ra mình thấy cái lối nói mâu thuẫn, mà không phải mâu thuẫn. Bởi vì nếu mình cứ nhìn một chiều là có nhân rồi có quả, như nói nhân nào quả nấy đó, thì nhân Phật tánh thì tức là phải thành Phật quả Phật. Nhưng mà nếu thiếu cái duyên nhân thì đâu bao giờ thành. Cho nên vì đã thiếu cái duyên nhân nên Phật nó không có. Nếu mà đầy đủ duyên nhân nó hiện thì Phật nó là có. Thì như vậy để phá cái lầm mê của chúng sinh cố chấp, nghĩa nói có thể đinh ninh cho mình là có rồi không muốn tu, rồi nói không cho chán nản rồi nói mình không có tu biết gì nào thành. Đó, thành ra Phật cũng nói có mà cũng nói không. Nếu mà đầy đủ chánh nhân và duyên nhân thì chúng sanh hiện ra Phật tánh, còn nếu chỉ có chánh nhân mà không có duyên nhân thì chúng sanh không thấy Phật tánh, mà không thấy thì gọi là không có. Đây thì Bồ Tát Sư Tử Thống ngài cũng còn cái nhờ về Phật tánh sẵn có, như trước ngài hiểu mê chúng sanh rồi sẵn có Phật tánh, cũng như ở trong chất sữa nó sẵn có cái chất lạ, ở trong sữa sẵn có chất lạ, ví cũng như trong chúng sanh sẵn có Phật tánh. Bởi trong chúng sanh sẵn có Phật tánh nên chúng sanh mới thành Phật, trong sữa sẵn có chất lạ cho nên sữa mới có thể làm lạc được. Đó, mà nghe Phật đáp sữa không có chất lạ thì ngài nghi tới bao nhiêu lần giải nói ở trước mà ngài cũng chưa có giải quyết được cái nghi của mình, đến đây ngài mới lặp lại cái nghi đó để hỏi Phật. Thế Tôn, tất cả chúng sanh có tánh của Phật tánh như tánh chất lạc trong sữa, nếu sữa không tánh chất lạc tại sao Phật nói có hai thứ nhân, chánh nhân và duyên nhân? Duyên nhân có hai, ủ và ấm. Hư không vì là không tánh nên không có duyên nhân. Thì như vậy đó là ngài lặp lại cái ý đó. Bây giờ ngài đem cái ý đó ra để yêu cầu Phật giải thích. Đây Phật mới giải thích: này thiện nam tử, giả sử trong sữa quyết định có tánh chất lạc, cần gì đến duyên nhân? Nếu mà ông nói quyết định có rồi thì cần gì mà phải ủ ấm mới là có thành lạc. Cho nên thật ra thì từ trước tới giờ Đức Phật mà nhắc tới nhắc lui cho ngài hiểu đều nhắm vào cái chữ quyết định. Nhờ quyết định có thì cái đó nhất định nó sẽ thành lạc, cần gì phải có duyên khác, tức là cái duyên nhân làm gì. Ngài cũng còn nghi: bạch Thế Tôn, vì có tánh nên phải cần duyên nhân. Nghe là ngài nói vì có tánh cho nên mới cần cái duyên nhân, vì muốn thấy rõ vậy, nên là có tánh đó mà chưa có hiện rõ, nhờ duyên nhân mới thấy rõ. Duyên nhân đó chính là liễu nhân. Như trong nhà tối đã trước có những đồ vật, vì muốn thấy rõ nên dùng đèn soi sáng. Nếu muốn không đồ vật thì đèn soi sáng những gì? Rồi cái đống đèn soi cũng không có gì, không thấy gì. Như đất sét, trong đất sét có bình, nên cần nhân công, nước, vòng dây, gậy vân vân mà làm liễu nhân. Như hột ni câu đà, cần đến nước, đất nước phân mà làm liễu nhân. Trong sữa cũng như vậy, phải nhờ ủ ấm làm liễu nhân. Vì thế nên dầu trước đã có tánh, phải nhờ liễu nhân rồi sau mới được thấy. Do nghĩa này nên quyết định biết tâm sữa đã trước có tánh chất lạc, của chất lạc, quyết định, nói hồi là cũng quyết định nữa, lại quyết định mà Phật tác chứ không phải Phật nói không có Phật tánh, hay là tâm sữa không có lạc, nhưng mà nếu nó quyết định thì họ không chịu. Ngày thiện nam tử, giả sử nếu trong sữa quyết định có tính chất lạ, tính chất của lạ, thời tánh này chính là liễu nhan. Nếu đã là liễu nhan lại cần gì phải dùng liễu? Nếu mà đã quyết định có, đã quyết định có thì nó thuộc về liễu nhan rồi, cũng như cái đèn soi lên thì thấy được cái sự vật sẵn có. Mà nếu đã là liễu nhan thì tất nhiên còn cần liễu chi nữa, bởi vì nó là tánh nhân cho nên mới cần duyên nhân hay cần liễu nhân. Còn nếu nó là đã là liễu nhân thì cần cần liễu nhân chứ. Ngày hiện năm tử, nếu liễu nhân đây tánh nó là tịch là liễu thì lẽ ra phải thường tự liễu, nếu chẳng tự liễu thì đâu có thể liễu cái khác. Ở đây quý vị nhớ cái ý nghĩa mà Đức Phật muốn nói cái liễu nhân này, bởi vì như cái ví dụ của hôm qua nói, nghĩa là trong nhà sẵn có đồ đạc nhưng tối chúng ta không thấy được đồ đạc trong nhà, nhờ đốt ngọn đèn sáng lên lúc đó chúng ta nhìn thấy những đồ đạc trong nhà, thì như vậy cái ngọn đèn sáng đó gọi là liễu nhân để cho mình thấy được đồ đạc. Thì như vậy cái ngọn đèn có nghĩa là soi sáng cho người ta thấy đồ đạc, chứ ngọn đèn không có sanh ra đồ đạc. Thì như vậy ngọn đèn có nghĩa là soi sáng. Và bây giờ nếu nói đồ đạc là liễu nhân thì có nghĩa được không? Nếu đồ đạc là liễu nhân thì cần gì đốt đèn mới thấy, phải không? Liễu nhân thì tự nó sáng lên người ta thấy rồi, nhưng mà bây giờ nó tối đã không thấy, cần phải đốt đèn nó thấy. Thì như vậy đồ đạc mà nói là liễu nhân thì cần, mà phải nói ngọn đèn là liễu nhân mà đồ đạc đó là chánh nhân, chứ không có nói liễu nhân được. Thành thử ở đây ngài nói cái chất lạ ở trong sữa đó là liễu nhân à, không chịu. Cho nên Phật mới nói nếu mà nó là liễu nhân thì nó tự liễu đi, cần cần cái gì khác liễu nó làm chi nữa. Nếu chẳng tự liễu thì đâu có thể liễu được cái khác. Nếu nói liễu nhân có hai thì thứ tánh, một là tự liễu, hai là liễu tha, thời không đúng nghĩa. Vì một pháp liễu nhân làm sao lại có hai thứ tánh, một pháp thì đâu có hai thứ được. Nếu có hai thứ tánh thì sữa lẽ ra cũng có hai thứ, tức là vừa là sữa vừa là lạc. Giả sử trong sữa không có hai thứ, tại sao liễu nhân lại riêng có hai tánh? Ngài bạch và thưa con, như người đời nói rằng chúng tôi cộng có 8 người, liễu nhân cũng như vậy, tự liễu và liễu tha, nghĩa là người trong nhóm chúng tôi cộng lại có 8 người. 8 người nghĩa là kể cả tôi và cả mấy người kia, thì như vậy tức là chung lại có 8 người, thì có mình và có người. Như vậy thì tất nhiên trong cái nói 8 người đó có tự và có tha, thấy không? Tức là có cả hai chứ không phải có một. Thì ý ngài cũng nói liễu nhân có hai thứ, cũng như trong 8 người là có mình và có người. Phật mới nói này thiện nam tử, liễu nhân nếu như vậy thời chẳng phải là liễu nhân vì là số. Nghĩa là hiểu vậy đã thành số rồi, có thể đến của mình sắc của người nên được nói là tám. Sắc tức là cái thân của mình, thân của người cộng lại thành tám, mà sắc tám này tự nó không có liễu tướng, vì không liễu tướng phải nhờ trí tánh mới đến được tự và tha. Do đây nên liễu nhân chẳng thể tự liễu, cũng chẳng liễu được tha. Cái chỗ này quý vị nghe dễ hiểu là khó, nói là sắc tánh không có liễu tướng. Ví dụ như giờ tôi và quý vị cộng lại là 8 hoặc 10, thì như vậy là ý ngầm rằng có tôi và có người. Có tôi và có người tức là 2, có tự tha là 2. Mà có 2 thì tất nhiên ý là nói có 2 đó thì để chứng minh rằng liễu nhân, nói 8 người đó là nói thì liễu nhân, mà liễu nhân đó thì có tự và tha, tức là có 2 phần. Thì Phật mới chê chắc rằng cái đó không được. Bởi vì sao? Như vậy nói 8 người là do cái gì mà nói? Là cái số mà nói. Cái số đó căn cứ đâu mà biết? Tức là căn cứ vào cái thể xác của mỗi người, nhằm vào thể xác mỗi người mà nói. Người thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba tới người thứ 8, Nhưng mà cái gì biết người thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba, tới người thứ tám là trí, phải không? Trí mình phân biệt, thành ra cái trí soi sáng phân biệt đó gọi là liễu nhân, còn cái những người đó không gọi là liễu nhân được. Đó là Phật muốn bán cái chỗ đó, cái trí soi sáng đó là liễu nhân, cũng như cái đèn soi sáng những sự vật ở trong nhà thì cái đèn đó là liễu nhân, chứ còn mỗi người đâu có tự soi sáng gì được, thành ra mỗi người đâu gọi là liễu nhân. Đó, cho nên Phật bác nên cái liễu nhân, nếu mà ông nói rằng cái liễu nhân đó thì là cái sắc tướng, thì cái sắc tướng nó không có cái tướng liễu, không có liễu tướng, mà không có liễu tướng thì phải nhờ trí tánh mà đếm mới được. Do đó cho nên không thể nói đó là liễu nhân, mà không thể nói đó là liễu nhân thì cái liễu nhân nó có tự có tha là không được, có hai phần là trật. Người thiện nên tử, tất cả chúng sanh đã có Phật tánh, cứ gì lại phải tu tập vô lượng công đức. Bởi vì Phật thì nói chúng sanh có Phật tánh, rõ ràng là trong kinh này Phật nói nghe chúng sanh sẵn có Phật tánh, nhưng mà ở đây Phật là đáp nói rằng quyết định đã có Phật tánh thì nó là có Phật tánh thì cần gì phải tu tập. Và nếu mà cần tu tập thì cái đó đừng dùng chữ quyết định. Nếu nói tu tập là liễu nhân thì đã đồng hư hoại, đã bằng hư hoại như chất lạ. Nói rằng cái tu tập là liễu nhân thì nó bằng hư hoại như chất lạ, tức là như cái chất lạ mà Đoạn Trước đã nói. Nếu nói tâm nhân quyết định có quả thời giới định huệ lẽ ra không tăng trưởng, đây nói rằng nếu tâm nhân quyết định có quả thì giới định huệ không thể tăng trưởng. Tại sao vậy? Giải thích: nhưng người đời trước kia không giới, không định, không huệ. Chỉ không đó là tự theo cho rõ. Không giới, không định, không huệ. Bởi theo thầy, theo sư trưởng học tập lần lần được có giới, có định, có huệ. Nếu cho rằng sư trưởng dạy dỗ là liễu nhân, chính lúc dạy dỗ thì chưa có giới, có định, có huệ. Nếu là liễu đó, lã ra là liễu thứ chưa có, sao lại gọi rằng liễu giới định huệ làm cho được tăng trưởng? Cái chỗ này nghe nó hơi khó hiểu, hình như có thiếu một chữ. Nếu là liễu đó, lã ra là liễu thứ gì chưa có hay đã có? Đúng là thì theo cái thường thì phải liễu cái đã có chứ, phải không? Chứ không phải liễu cái chưa có. Nếu là liễu thì phải liễu cái đã có. Sao gọi là liễu giới, liễu định, liễu huệ? Vì giới định huệ chưa có, mà liễu làm cho nó được tăng trưởng thì phải rồi. Ở đây là Đức Phật ngài muốn dùng cái lý này. Ngài nói rằng nếu nói ông thầy là liễu nhân thì lẽ ra trước cái người đệ tử họ đã có định, có giới, có định, có huệ rồi, thì tới ông thầy ông mới liễu cho, thì cái người đệ tử đó liền có đầy đủ giới định huệ. Nhưng mà trước kia người đệ tử chưa có giới, chưa có định, chưa có huệ, mà nghe ông thầy rồi mới có giới, có định, có huệ. Thì như vậy cái liễu nhân mà mình chắc là ông thầy là liễu nhân á, là liễu cái chưa có, phải không? Là liễu cái chưa có rồi, mà đã nói liễu cái chưa có tại sao rồi nói rằng giới định huệ được tăng trưởng? Thì cái chưa có là liễu thì chỉ do cái gì chưa có mà làm cho nó có thôi, chứ đâu có nói rằng làm cho nó lớn thêm. Đó, thì như vậy cho nên ở đây Đức Phật ngài mới nói rằng sao gọi rằng liễu giới định huệ làm cho được tăng trưởng. Đó là ý Đức Phật, là chỉ cho thấy như vậy cái giới định và huệ trước không có, nhân nhân thầy mới phát triển mới có. Mà ông thầy phát triển có thì nếu mà nói rằng ông thầy là liễu nhân thì lẽ ra cái liễu nhân như là liễu cái chưa có. Bởi vì giới định huệ trước chưa có, mà bây giờ liễu là cái liễu đó lẽ ra liễu thứ chưa có. Mà đã là liễu thứ chưa có, tại sao lại nói rằng liễu giới định huệ làm cho được tăng trưởng? Đó là lời Đức Phật ngài gạ lại. Thì ở đây ngài Bồ Tát sư tử ngài thưa Thế Tôn, nếu liễu nhân là không, sao lại được gọi là có sữa, có lạ? Ngài cũng là nếu là cái lưỡi nhân nó là không thì tại sao phải phát sửa nó lại? Thì Phật mới trả lời, Phật mới giải thích về cái vấn đó. Thì ở đây nó sự giải thích đó nó khác hơn chỗ khác. Ở chỗ khác khi giải thích về vấn đó thì nó có nhiều, có 4-5 thứ. Ở đây Đức Phật nói có mấy thứ? Sự đáp nạn ở thế gian có 3. Một là chuyển đáp như trước kia, nói cớ gì gọi là giới, cớ gì gọi là giới, đó là cái lối chuyển đáp. Do vì chẳng ăn năn nhẫn đến vì đặng đại niết bàn, đó gọi là chuyển đáp. Ở thế nào là giới thì mình liền chuyển đáp, tức là dẫn những lý do thì tại sao gọi là giới. Là vì giới là một cái phương pháp làm cho người ta không khỏi ăn năn đó, cho tới nhơn khỏi ăn năn rồi được cái gì nữa, từ không ăn năn đó rồi lần lần được cho tới được giải thoát, rồi cho tới nhơn giải thoát là được niết bàn đó. Cái đó gọi là chuyển đáp, từ cái này chuyển vào cái kia, kia chuyển vào cái nọ, dẫn từ từ lên thì gọi là chuyển đáp. Nó là do nơi giữ giới mà người ta khỏi ăn năn, do khỏi ăn năn cho nên tâm được định nhân dân đó. À, thì như vậy đó, mà đi lần lần tới giải thoát thì tất nhiên cái chuyển lần lần lên thì gọi là chuyển đáp. Hai là nín lặng đáp, như có Phạm Chí đến hỏi ta rằng ngã là thường ư, lúc đó ta nín lặng. À, nghĩa là hỏi cái câu hỏi nó trở thành vô lý, đáp không có lợi gì cho cái người hỏi. Đức Phật im lặng, im lặng đó có nghĩa là đáp. Tại sao im lặng mà có nghĩa là đáp? Bởi vì khi người ta chấp ngã là thường thì mình nói phá họ thì mình nói là vô thường. Thì khi chấp ngã là thường mà phá họ nói vô thường thì khi họ hoặc là chấp thường hoặc là vô thường, hoặc vô thường thì tức là đoạn diệt. Thì như vậy hoặc là chấp thường hoặc chấp đoạn, hai cái đều là bệnh hết. Cho nên hỏi như vậy, người hỏi chấp nặng nề như vậy hoặc chấp thường hoặc chấp đoạn, Đức Phật không trả lời. Không trả lời là để chi? Để thấy rằng nếu mình là người thông minh sáng suốt, các im lặng của Phật đó là mình đã nhận ra cái ý cái câu hỏi mình là vô lý, là sai lạ, thì đó là Phật đã cải chính cho mình. Còn nếu là Phật đáp ra thì tất nhiên để thêm cái lòng cho họ. Phật nói à, ngã là thường thì thêm tăng trưởng cái chất thường cho họ. Nói ngã là vô thường thì họ trở qua, họ cho ngã là đoạn diệt. Thì như vậy hai cái đều là bệnh, cho nên ở đây Đức Phật không đáp. Ba là nghi đáp. Nghi đáp như ở trong, trong kinh đây nói, nếu lưỡi nhân có hai tánh, cớ gì trong sữa chẳng được có hai thứ. Đó, nghi đáp, đáp mà đặt một nghi vấn chứ không có có trả lời dứt khoát. Ví dụ nói là nếu ông cho rằng lưỡi nhân có hai tánh thì tại sao trong sữa nó không có hai thứ vừa lạc vừa to, vừa lạc vừa sữa? Đó, thì chỉ nói vậy thôi mà không có giải thích, thì gọi là nghi đáp, đặt lại câu hỏi. Nghĩa là cái này nó không có lý thì cái kia tự nhiên nó cũng là vô lý luôn, nhưng mà đặt câu hỏi lại để họ tìm, họ thấy cái đó là vô lý thì tự nhiên họ hiểu cái nói của họ là sai. Hiệu trưởng Nam Tử, nghe ta chuyển đáp như người đời nói rằng có sữa có lạ vì quyết định được nên được gọi rằng có sữa có lạ. Phật tánh cũng như vậy, có chúng sanh có Phật tánh do vì sẽ được thấy. Thì đây là cái lối Đức Phật chuyển đáp. Chuyển đáp là trước Phật nói như cái chuyện người đời, người đời họ có sữa thì họ nấu mà đun sẽ thành chất lạ, bởi có sữa cho nên họ nấu đun thành chất lạ. Thì ở đây Đức Phật nói chúng sanh có Phật tánh cho nên sự tu hành liền được thấy Phật tánh. Do vậy mà Phật nói chúng sanh có Phật tánh đó, thì như vậy đó gọi là chuyển đáp đó. Có chúng sanh có Phật tánh do gì sẽ được thấy. Đây thì ngài hẳn chuyện Bạch Thế Tôn, như lời Phật vừa nói không được đúng nghĩa. Không đúng nghĩa, tại sao không đúng? Quá khứ đã diệt, vị lai chưa đến, thế nào gọi là có? Ngài dẫn ý Phật giảng cho khác. Quá khứ nó khả đắc, vị lai nó khả đắc, tại sao Phật nói là có được? Nếu cho rằng sẽ có mà gọi là có đó thì không đúng. như người đời thấy không có không con cái để nói không con. Tất cả chúng sanh không có Phật tánh, tại sao nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh? Nghĩa là thấy không con được nói là người đó không con. Bây giờ mình không thấy Phật tánh thì nói không Phật tánh, thì tại sao phải Phật lại nói bây giờ không thấy mà Phật nói là có? Đó thì đó là ngài bé là thành ra ngài có khi ngài đứng vào một bên này, ngài bác có khi ngài đứng vào bên kia, nhưng trước thì ngài không quyết định có Phật tánh. Bây giờ bị Phật đá cái quyết định có đó rồi, ngài trở lại mà nói không. Ngài nói như vậy là không, bởi vì nghĩa là tại vì giờ không thấy thì tức nó là không. Thí dụ người không con, chưa có con, nó là không con. Phật ơi, giải thích này thiện nam tử, quá khứ gọi rằng có, ví như tầng quýt mộng mọc lên thời hợp hư mất, từ mộng lên cây nhánh lá nhẫn đến kết trái, lúc trái chín bèn có vị ngọt. Ngày thiện nam tử, vị ngọt này đều không từ nơi hộp mọng cây nhánh bông vân vân, lúc trái chín thời sanh vị ngọt. Vị ngọt này trước không ai có, giờ trước không ai có, mà chẳng phải là chẳng do nơi hộp lúc trước. Thế nên hộp lúc trước dầu đã quá khứ nhưng được gọi là có, do nghĩa này nên quá khứ gọi rằng có. Thì như vậy mình thấy Đức Phật ngài nói quá khứ có, rồi chỗ khác Đức Phật nói quá khứ không có. Chính cái học kinh mà nếu quý vị không có khéo thì học có lúc là đầu óc rối loạn, không biết như vậy Phật nói cái nào là chân lý. Như chỗ Phật nó quá khứ nó khởi đắc, vị lai nó khởi đắc, hiện tại nó khởi đắc, thì ở đây thì như vậy là quá khứ đắc, vị lai đắc. Như vậy thì sao? Thì ở đây tôi xin nhắc lại, Phật thuyết pháp cũng như ông thầy thuốc mà trị bệnh cho trở bệnh vậy. Nếu mà được người bệnh đang cơn nóng thì ông thầy thuốc phải cho thuốc cho nó dịu cơn nóng xuống, tức là dùng thuốc mát để mà cho nó dịu cơn nóng. Nếu mà họ xuống cơn nóng rồi, bệnh xuống cơn nóng rồi, họ chuyển qua lạnh thì ông thầy thuốc phải cho có y như trước mà cho được không? Ông thầy thuốc cũng phải chuyển từ cái lạnh thuốc mát mà chuyển qua cho thuốc ấm lại. Thì như vậy là kêu rằng tùy bệnh mà cho thuốc, gọi là tùy bệnh dưới dược đó, nó là tùy theo bệnh mà cho thuốc. Cái bệnh nó chuyển như thế nào thì mình phải cho thuốc thế ấy. Thì có thể trước cho thuốc nóng mà sau phải cho thuốc mát, có khi trước cho thuốc mát mà sau phải cho thuốc nóng. Nhưng mà cái thuốc đó nó rất có giá trị đối với cái người bệnh. Nếu bệnh họ chuyển, ông thầy thuốc phải theo bệnh mà cho, nhưng mà nó không có giá trị với cái người nào mà không biết bệnh, rồi cứ nghe nói là phải uống thuốc này uống thuốc kia, mà nếu không biết bệnh mà uống vô thì tự chiên tai họa. Thì đây cũng vậy, Đức Phật nhằm thẳng vào cái chỗ chấp của cái người đương cơ. Người đương cơ đương chấp nặng về cái gì, Đức Phật theo đó mà ngài phá. Mà trong khi phá chấp á, mình đừng chấp là chân lý, mà mình nên hiểu rằng cái đó là cái phương tiện phá chấp. Mà phương tiện phá chấp á, thì chúng ta phải hiểu rằng đó thuộc về quyền chứ không phải là thật. Nhớ vậy, trong kinh nó chia ra quyền thật á, thì phương tiện phá chấp đó thuộc về quyền. Nhưng mà cái quyền đó để cốt Đức Phật đưa tới cái gì, cũng như bao nhiêu cái đoạn mà phá chấp trước, cốt Đức Phật đưa tới cái gì, tức là bao nhiêu cái lý luận với ngài sư tử nói, cốt là Đức Phật phá cái chấp, quyết định có Phật tánh. Nhưng mà như vậy để đưa tới rằng chúng sanh có Phật tánh là chánh nhân, mà phải tu hành nó mới hiển lộ, tức là phải nhờ duyên nhân, thấy không? Có chánh nhân là Phật tánh, nhưng phải tu hành, tức là phải có đầy đủ duyên nhân thì Phật tánh nó hiển lộ. Còn nếu chỉ chấp có chánh nhân là thú kính, không còn duyên nhân thì không bao giờ hiển lộ được, cho nên Phật coi như là không. Nếu chấp như vậy Phật nói là không có. Đó. Thì như vậy để mình hiểu lẽ thật của Phật muốn dạy là cốt chỉ dạy cho mình biết rằng ngoại chúng sanh có Phật tánh, nhưng nếu không có sự tu hành thì Phật tánh không bao giờ hiển lộ. nè, đó là cái yếu điểm Đức Phật muốn chỉ, chỗ đó gọi là thật. Mà còn bao nhiêu cái lý luận quanh co kia, đó là quyền phương tiện pháp tắc để đưa tới cái lý thật đó. Thì đây cũng vậy, Đức Phật muốn bác những cái gì mà của ngài sư tử hống ở đây để rồi tới kết luận Đức Phật sẽ đưa ra cho quý vị thấy một cái câu thật để mà cách chót mới thấy được. Bây giờ trở lại cái thí dụ của Đức Phật bác, vì ngài sư tử hống cho rằng quá khứ không có, thì ở đây Đức Phật cũng ví dụ cũng như từ cái hạt cam mình ươm lên cây cam, rồi có cành lá cam, rồi có bông trái cam, trái mà nó chín có vị ngọt, mình ăn mình biết để cái vị ngọt ngon của cam, thì lúc đó mình có kinh quả quyết rằng cái trái cam mình hiện ăn đây là do bởi hộp cam trước kia hay không, kinh có không? Thì như vậy ai chối cãi được rằng trái cam hiện ăn đây là bởi hộp cam trước kia người ta trồng ướm nó mới lên thành cây cam rồi mới có trái ăn đây. Thì như vậy cái hộp cam trước kia là có, chứ làm sao nó không được, phải không? Đó tức là mình truy nguyên về quá khứ thì biết rằng quá khứ có hộp cam. Nhưng mà nếu nói ngay cái hiện tại, trong khi hiện tại mình ăn cái quả cam đó, thì lúc đó hộp cam còn hay không, cái hộp cam của quá khứ còn hay không? Không còn à. Thì như vậy cho nên cũng có thể nói không có hộp cam. Nếu nhìn ngay trong cái hiện tại này thì cái hộp cam quá khứ đã biến hoại rồi à. Nhưng mà nếu là truy nguyên về cái dòng nghiệp của nó thì biết nó là có à. Thì như vậy để thấy rõ rằng cái hộp cam rồi cho tới thành trái cam, có thể nó có mà cũng có thể nó không. Nếu nói không là khi mà ăn trái cam thì cái hạt cam xưa kia đã không còn, nhưng mà nó thì trái cam này có là bởi hậu cam của thời xưa, cho nên trái cam này có thì cái hậu cam thời xưa cũng phải có. Đó là cái truy nguyên. Cho nên đứng về mặt sinh diệt vô thường mà nói thì nó hậu cam không có vì nó đã biến hoại, nhưng mà đứng về cái dòng nhược nói chuyện liên tục thì mình biết rằng hậu cam xưa kia vẫn là có đó. Vì vậy cho nên nói có đây là nói về cái dòng nghiệp liên tục, còn nói không kia là nói thẳng vào cái chỗ sinh diệt không thật. Thế nào gọi rằng vị lai là có? Ví như có người gieo trồng cây mè, có kẻ hỏi cớ gì trồng thứ này, đáp rằng vì muốn có dầu. Nói cho dễ hiểu, vì muốn có dầu à, vì muốn có dầu cho nên trồng cây này. Thế như vậy hiện đó có dầu chưa? À, thiệt ra thời hiện thời chưa có dầu. Khi cây mè đã già, lấy hột hấp xôi ép giả ép rồi, sao mới có dầu chảy ra? Con biết rằng người này trả lời như vậy chẳng phải là hư vọng, do nghĩa này nên gọi rằng vị lai có. Thành ra vị lai có là xét cái hiện tại để biết vị lai, mà nói là vị lai có thực thể vị lai hiện nó có chưa? Chưa có. Cho nên vị lai cũng có thể nói là không. Nếu mà nói cái thực thể hiện, khi mà mình nhìn ngay hiện tại này thì vị lai làm gì có đó. Nhưng mà xét về cái lý do để rồi nó sanh trưởng ngày mai thì có thể nói ngày mai có. Thì chính cái nói quá khứ có, vị lai có, hiện tại có đều là căn cứ trên cái gì? Đều là căn cứ trên lý nhân quả hết. Cho nên căn cứ trên lý nhân quả thì ba thời hữu, ba thời đều có. Thì từ cái nhân mình xét cái quả, cũng như từ cái quả mình truy được cái nhân, phải không? Thì mình thấy ba thời là có đó. Thành ra nói ba thời là có là căn cứ vào lý nhân quả. Quý vị nhớ, căn cứ vào lý nhân quả thì nói ba thời có. Nhưng mà căn cứ là cái gì nói ba thời không? Ai với căn cứ là cái gì nói ba thời không? Thành thử là nó gần có một bên à. Nếu nói nhân quả thì ba thời hữu, mà nói nhân duyên là ba thời vô. Nói lạ lùng gì chứ. Nếu nói là nhân duyên thì ba thời không. Tại sao kỳ vậy? Vì nhân quả là căn cứ trên thời gian mà lập. Quý vị nhớ, nhân quả là căn cứ trên thời gian mà lập. Bởi cái nhân quá khứ cho nên có cái quả hiện tại, bởi cái nhân hiện tại cho nên có cái quả vị lai, thì gọi đó là căn cứ trên nhân quả mà thời gian mà lập. Còn nhân duyên á, thì đứng về mặt không gian mà lập. Không gian mà lập tức là cái này cái kia hợp lại thành, hợp lại thành, mà cái này kia hợp lại thành, cho nên không có tự tánh. Mà cái này kia không có tự tánh thì quá khứ vị lai cũng không có tự tánh, cho nên là không. Thành ra khi mà nói tới nhân duyên tức là căn cứ vào không gian, không gian sự vật hợp trong không gian. Ví dụ tôi nói cái nhà này là do các đồ vật gạch nè, xi măng nè, cát nè, tôm nè, vân vân hợp lại thành cái nhà, thì như vậy cái nhà không thiệt do nhân duyên hợp, cái nhà không thiệt. Mà nhân duyên hợp thì những cái dụng cụ mà làm thành cái nhà này chính bản thân nó cũng là nhân duyên hợp, thì như vậy cái nhà cũng không phải có, rồi gạch đá ngói xi măng cũng không phải có. Đó, vì nhân duyên hợp thì không phải có, mà không phải có cái nhà, không phải có vật liệu, không phải có thì quá khứ vị lai cũng không phải có. Vì vậy cho nên căn cứ tâm lý nhân duyên thì thấy tất cả pháp không phải có. Đó, mà kinh, những loại kinh mà thuộc Bát Nhã thì đều nói về lý nhân duyên, cho nên mới nói rằng quá khứ tất cả đắc, hiện tại tất cả đắc, vị lai tất cả đắc, duyên nhân đều là căn cứ nhân duyên mà nói. Thành thử là quý vị khi mà nào mà nghe nói là quá khứ có, vị lai có thì mình biết đó là đứng về lý nhân quả thời gian mà nói. Còn khi nào nói tất cả không, không có một pháp nào thực hết thì đó là đứng về lý nhân duyên mà nói. Vì nhân duyên thì các pháp giả hợp không thật có, mà giả hợp thì hiện các pháp đang có còn không thật, có nghĩa là quá khứ vị lai làm sao thật. À, chỉ là do tưởng tượng con người, mà tưởng tượng con người thì đó cũng là không thật nữa, tưởng là giống cho nên không thật. Thì như vậy là cái lý lẽ ở trong nhà Phật mình nắm được những cái then chốt đó rồi, thì khi mình đọc kinh nhà Phật mình không có lấy lặp lại nữa. Nhà khi Phật đứng vào là thuyết gì Phật nói thì mình biết đó, nếu Phật nhắm vào nhân quả hay là nhắm vào nhân duyên, nhắm vào thời gian hay nhắm vào không gian, mình biết rõ rồi thì không còn có gì ngờ vực. Thực ra thời chưa có dầu, khi cái mè đã già lấy hột hấp sôi giả ép rồi sao mới có dầu chảy ra, nên biết rằng người này trả lời như vậy chẳng phải là hư vọng. Do nghĩa này nên gọi rằng vị lai có. Như vậy là quá khứ vị lai có, tức như hiện tại cũng phải có. Lại thế nào gọi rằng quá khứ có ư? Cái trường hợp thứ nhất là Phật giải quá khứ có rồi, nhưng bây giờ Phật giải thêm một lớp nữa. Lớp thứ nhất là vượt qua lớp thứ hai. Ví như có người lén mắng nhà vua trải qua nhiều năm, lúc vua nghe được đòi đến hỏi tới sao mắng ta. Câu đại vương, tôi chẳng mắng, vì người mắng đó đã mất. Vừa bảo kẻ mắng cùng thân ta, cả hai đều còn, tại sao lại nói là mất? Người kia không trả lời được nên phải bị tội chết. Thì chính cái này nó ảnh hưởng tới cái lý nhân quả của nhà Phật, lý nhân quả nghiệp báo. Cũng như mình hồi mấy năm về trước mình làm tội lỗi, làm tội lỗi 5 năm, 10 năm, 20 năm thì mình quên mất đi, thường tới như cái tội lỗi nó hết rồi chứ, phải không? Thì giờ giả sử có khi nào người mà mình bị mình hành phạt, bị mình làm họ khổ đó, họ gặp lại mình, họ hỏi là ông hồi trước ông làm khổ tôi phải không? Cái mình nói tôi quên mất rồi, không biết gì hết. Nhưng mà mình thì mình quên, chứ mà còn cái người mà bị mình làm khổ họ đâu có quên. Thì họ liền nói à, ông hồi đó ông chửi từ sao, ông mắng từ sao, ông đánh đập từ sao, bây giờ họ đè cổ mình, họ đánh đập lại. Thì lúc đó tuy rằng mình không có nhớ cái việc làm năm trước, mà cái quả mình vẫn chịu như thường, phải không? Nó là gì trước có gây thì nó phải chịu, cho nên không thể chối là hồi trước tôi làm quên mất rồi, rồi không có chịu tội thì không có. Nó là trước làm thì bây giờ vẫn có, đó là đứng về cái nhân quả nghiệp báo rồi. Cho nên đây Đức Phật nói hồi xưa mình mắng vua rồi tới giờ kêu hỏi giờ tôi người hồi trước đã mất rồi, giờ người bây giờ không phải người hồi xưa nữa. Nhưng mà nhà vua nói ông còn đây, ta còn đây, làm sao không phải được, ông bắt ông trị tội đó. Này thiện nam tử, hai tánh ấy thiệt không mà quả báo chẳng mất, đây gọi là quá khứ có đó. Quá khứ có thế nào gọi rằng vị lai có? Như có người đến nhà thợ gốm hỏi có bình không, đáp rằng có. Thiệt ra thợ gốm này chưa có bình, vì có đất sét nên đáp rằng có bình. Phải biết rằng thợ gốm này chẳng phải vọng ngữ, trong sữa có chất lạc, chẳng chúng sanh có Phật tánh cũng như vậy đó. Ở đây là cái chỗ thật mà thật muốn nói cho mình biết đó. Trong sữa có chất lạc, chúng sanh có Phật tánh cũng như vậy. Muốn thấy Phật tánh phải nên quan sát thời tiết hình sắc. Do đây nên ta nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, chẳng thiệt chẳng hư vọng. Quan sát thời tiết là sao? Tức là tuy nhiên hiện giờ Đức Phật nói chúng ta có Phật tánh, nhưng mà ai có thấy đâu, phải không? Hiện giờ là chúng ta không thấy, nhưng mà Phật nói rằng chúng ta có Phật tánh. Nếu chúng ta y ký theo cái phương pháp tu hành của Phật dạy, lấy đó làm phương tiện tu, tiến tu thì một thời gian công duyên quả mãn rồi, tức là tới hàng Bồ Tát Phật trụ, lúc đó chúng ta thấy Phật tánh. Thì như vậy là cái thời tiết nó đến, thì lúc đó chúng ta thấy thời tiết đến, không phải như không nó đến, ngồi đó chờ nó đến, mà chính cái công phu chúng ta tu hành đầy đủ, đến một cái lúc nào đó nó đầy đủ viên mãn, thì lúc đó gọi là Phật tánh hiện. Và Phật tánh hiện lúc đó chúng ta thấy. Thì như vậy Đức Phật nói chúng ta có Phật tánh đâu có phải là dối. Nhưng mà nếu chúng ta nghe Phật nói có Phật tánh là mình quá biết là mình có Phật tánh, không cần tu cũng thành Phật, thì cái đó là chúng ta lầm, thì không bao giờ chúng ta thấy được hết đó. Thì như vậy lời mà nói là quyết định mình có Phật tánh không cần tu mà được, thì Đức Phật phải nói sao? Nói các ông không có Phật tánh vậy đó. Rồi nói các ông không có Phật tánh mà đứa tôi phải là sai. Cái gì không tu thì ngàn đời không thấy Phật tánh. Thì như vậy người mà ý lại rằng mình có Phật tánh, không cần tu cũng được, thì Đức Phật sẽ nói với mình rằng ông không có Phật tánh. Còn người không tin rằng mình tu thành Phật, thì Phật nói ông có Phật tánh. Nếu ông y theo cái pháp này ông tu, ông nỗ lực ông tu thì ông sẽ được. Tới cái thời tiết nhân duyên đủ thì ông sẽ được. Cho nên thường thường trong truyền tâm cũng hay nói rằng như là thời tiết nhân duyên á, tuy nhiên mình biết mình có Phật tánh, mình nỗ lực mình tu, nhưng nhiều khi mình tu mà chưa tới cái lúc mà nó viên mãn thì cũng chưa có hiện được, mà hoặc đợi lúc nào thời tiết nó chín mùi rồi lúc đó mới hiện. Cho nên nó là đợi phải quan sát thời tiết hình sắc. Thì như vậy